Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1112, am hiểu nhất sự tình. Ngày xuân 4 tháng, chính là cỏ mọc én bay thời khắc. Hắc Thủy Đế Quốc bên trong Tề Vân Sơn liên miên mấy ngàn dặm. Dưới chân núi nguyên bản là một ít du khách đạp thanh tìm u. Tình nhân hẹn hò nơi đến tốt đẹp. Nhưng hôm nay những người đến người đi, giữa bầu trời võ giả vãng lai như phi hành, bên dưới ngọn núi ngựa xe như nước, các loại vật tư cuồn cuộn không ngừng từ mỗi cái miệng núi vận chống đỡ mỗi bên đại phong miệng. Đông Trinh đại thắng sau đó, đã là 8 năm, toàn bộ Tề Vân Sơn, Tề Vân Tông nhưng có mấy phần Thương Hải Tang Điền ý tứ. Khởi điểm liên miên trăm dặm Tề Vân Tông tông môn. Bây giờ đã liên miên ngàn dặm, mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Tề Vân Tông trước kia có 9 phong. 9 phong san sát cũng đại diện cho Tề Vân Tông thực lực. Nhưng là bây giờ, Tề Vân Tông nhưng là 72 phong san sát. Nói cho đúng là 81 phong san sát. Trước kia 9 phong đã biến thành bên trong 9 phong. Chỉ có trở thành Tề Vân Tông chân chính hạt nhân mới có thể đi vào bên trong 9 phong. Mới xây 72 phong, gọi chung vì là ngọn phía ngoài. 72 phong mỗi bên cai quản đệ tử hơn 1 vạn người. Bây giờ Tề Vân Tông, chỉ đệ tử mỗi môn, thì có 72 vạn người. Tạp dịch vô số, hơn nữa, bây giờ không giống là lúc trước. Tề Vân Tông dầu nứt đố đổ vách. Bây giờ đệ tử ngoại môn đãi ngộ đã sớm truy được với Diệp Chân vị trí thời kỳ đệ tử nội môn đãi ngộ. Vì lẽ đó, bây giờ Tề Vân Tông đệ tử ngoại môn cũng là thiên tài lớp lớp, còn đệ tử nội môn không có hóa linh cảnh tu vi, đừng hòng tiến vào nội môn, không có hồn hải cảnh tu vi, đừng hòng trở thành nội môn tinh anh. Ngăn ngắn thời gian 8 năm, Tề Vân Tông thực lực nhưng là tăng mấy lần. Còn trước tại Hắc Thủy Đế Quốc bên trong còn có thể tình hình Tề Vân Tông địa vị ngang nhau Ly Thủy Tông, tuy rằng còn tồn tại, thực lực so với trước đây cũng rất nhiều tăng lên, thế nhưng thực lực tổng hợp cũng là tương đương với Tề Vân Tông 1-2 bên trong phong phong đầu. Mà hết thảy này biến hóa đều bắt nguồn từ 8 năm trước Đông Trinh đại thắng. Bất quá, Tề Vân Tông nhanh chóng mở rộng, môn hạ cấm luật, nhưng là càng thêm nghiêm ngặt, đặc biệt là quấy nhiễu dân một hạng. Hơi có phạm, thì có khổ dịch gia thân, như có không hợp pháp hành hung việc, nhẹ thì phế công trục xuất, nặng thì chém giết tại chỗ. Đương nhiên, cấm luật xâm nghiêm như thế, nhưng là cấm luật phong thủ tọa Liêu Phi Bạch tự mình giết ra đến. 7 năm trước Tề Vân Tông 72 phong vừa lập, có một phong đại đệ tử vì là báo thù riêng tàn sát bình dân, nhưng là bị cấm luật phong thủ tọa Liêu Phi Bạch tự mình nâng kiếm chém giết hơn 300 đệ tử, đem mấy vừa lập nên phong giết tuyệt. Bất quá, gần 3-4 năm qua, cấm luật phong thủ tọa Liêu Phi Bạch có người nói là bế quan tu luyện, không lại lý sự, trên tông môn hạ bầu không khí hơi có thư giãn. Cấm luật phong thủ tọa Liêu Phi Bạch đại đệ tử, cấm luật phong đại chấp sự Mông Tiểu Nguyệt liền nâng kiếm chém xuống 107 viên thủ cấp, treo lơ lửng về phía mỗi bên phong phong miệng trước, mỗi một viên thủ cấp bên dưới đều có huyết thư ghi chép họ phạm chi tội. Này huyết thư, có người nói là đại chấp sự Mông Tiểu Nguyệt dùng phạm tội người máu tươi từng cái ghi chép lên. Từ đó sau đó, mỗi bên phong đệ tử vào phong, tất tiên kiến đến này phạm tội người thủ cấp, mỗi người lẫm liệt, môn quy cấm luật đại trấn. Bất quá hôm nay cấm luật phong, nhưng là đặc biệt náo nhiệt, cũng không thể nói là náo nhiệt, chỉ có thể nói là đặc biệt nhiều người. Đến đây cấm luật phong đệ xếp thành một cái trường long, ít nhất có hơn ngàn người. Không gì khác, những đệ tử này tất cả đều là đến cấm luật phong nhận tội. tông môn 5 ngày trước thì có đồn đại, cấm luật phong thủ tọa Liêu Phi Bạch bế quan 3 năm dư. Cuối cùng cũng có đột phá, đem về phía ngày gần đây xuất quan. Nghe thấy lời ấy, trong môn phái những kia phạm tội chẳng ra gì đệ tử mỗi cái thấp thỏm lo âu. Dồn dập đến đây cấm luật phong chủ động khai báo. Không gì khác, cấm luật phong quy củ. Chủ động khai báo giả, tội giảm nhất đẳng, toàn thân áo trắng trường kiếm mông tiểu nguyệt nhìn tình cảnh này. Nhưng là tức giận đến đôi mi thanh tú cũng ninh, nàng vốn tưởng rằng sư tôn không ở, nàng cũng có thể mang cấm luật phong nâng lên. Không nghĩ tới, vẻn vẹn là sư tôn xuất quan phong thanh vừa truyền tới, thì có vô số đệ tử đến đây khai báo nhận tội. Mỗi ngày đều có mấy trăm người, hôm nay đã bài ngàn người. Tuy rằng đa số là một ít tiểu sai tiểu cấm, nhưng nghĩ đến còn có nhiều như vậy người biết cấm vi phạm lệnh cấm. Sư tôn đến rồi lại từng cái đuổi tới nhận sai. Vẫn có một ít khí bất quá, lúc này lơ lửng ở giữa trời cao, nâng kiếm mà đứng. Tỏa ra sát khí khiến những kia đến đây bài trừ khai báo đệ tử mỗi người trong lòng run sợ. Tiểu Nguyệt, nước quá trong ắt không có cá. Những người này có thể chủ động khai báo, cũng là tâm úy cấm luật, cũng coi như là hạng người lương thiện. Hơn nữa người không phải thánh hiền, thục có thể không quá. Những người này, tiểu trừng đại giới chính là người chân chính cần làm. Là tra ra những kia ẩn giấu ở môn nhân bên trong đại di đại ác không biết hối cải đồ. Hiểu chưa? Chẳng biết lúc nào, một thân hơi lạnh sau người quần dài màu lam nhạt Liêu Phi Bạch xuất hiện ở mông Tiểu Nguyệt bên cạnh. Người, sư tôn, người trở về. Mông Tiểu Nguyệt kinh hỉ quay đầu lại, vội vã chào, ta lời mới rồi, người có thể rõ ràng. Liêu Phi Bạch hỏi lần nữa. Đệ tử rõ ràng là tốt rồi, ta sơ hồi tông môn, có chuyện quan trọng muốn gặp trưởng môn, người trước tiên làm việc đi thôi, phải tránh lấy môn quy cấm luật làm việc, không vừa ý khi nắm quyền. Tiếng nói chưa xong, Liêu Phi Bạch thân hình đã biến mất, Tề Vân Phong vẫn như cũ là Tề Vân Tông chủ phong. Điểm này vẫn không có biến hóa. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh lúc này lại là hưng phấn xoa xoa tay. Thỉnh thoảng nhìn bầu trời. 5 ngày trước hắn nhận được Liêu Phi Bạch phù tấn. Liền biết Liêu Phi Bạch lang bạt ngoại vực biển chết trở về. Đây chính là gần 100 năm qua Hắc Long vực cái thứ nhất đi ngoại vực biển chết sau đó sống sót trở. Về võ giả, Quách Kỳ Kinh làm sao có thể không hưng phấn. Chính là không biết từ ngoại vực biển chết trở về Liêu Phi Bạch có thể mang đến cho hắn bao lớn kinh hỉ. Trưởng môn, vô thanh vô tức, Liêu Phi Bạch xuất thân tại Quách Kỳ Kinh bên cạnh người, khiến cho trưởng môn Quách Kỳ Kinh sắc mặt luân phiên kịch biến. Phi Bạch, tu vi của ngươi, đây là khai phủ cảnh 2, 3, không, hẳn là khai phủ cảnh tứ trọng chứ. Sau đó Quách Kỳ Kinh trong mắt xoay mình né qua thất lạc vẻ. Ai, xem ra hay là chúng ta lão, mất đi lòng tiến thủ, nếu là liều mạng đi tới bên ngoài lang bạt một phen. Nói không chắc, trưởng môn, ta đây không tính là cái gì, chờ ngươi nhìn thấy tên kia, mới gọi giật mình. Liêu Phi Bạch lạnh nhạt nói, tên kia, ngươi là nói ngươi tìm tới Diệp Chân. Nhìn thấy Diệp Chân, Quách Kỳ Kinh biểu hiện xoay mình trở nên kinh ngạc cực kỳ. Ngươi nhìn thấy hắn, làm sao không đem hắn mang về? Dẫn hắn trở về, ta có thể không bản lãnh kia. Liêu Phi Bạch nói, nghe vậy, Quách Kỳ Kinh biến sắc mặt. Không bản lãnh kia, ngươi là nói, Diệp Chân tu vi so với ngươi này khai phủ cảnh tứ trọng còn cao hơn. Này! Sao có thể có chuyện đó? Hắn đi ra ngoài mới mấy năm. Này, Quách Kỳ Kinh biểu hiện, thì có như thấy quỷ. Tu vi của hắn không cao hơn ta, còn chưa khai phủ. Thế nhưng, sức chiến đấu của hắn, nhưng còn cao hơn ta lên mấy lần không ngừng. Kẻ thù của hắn cùng bằng hữu đều là khai phủ cảnh hậu kỳ, thậm chí là nhập đạo cảnh tồn tại. Lời này để Quách Kỳ Kinh không nhịn được dùng sức lắc lắc đầu, tựa hồ hiểu rõ tỉnh một hồi. Lời này làm sao nghe đều có một loại nói mơ giữa ban ngày mùi vị. Này, chuyện này làm sao muốn cũng không thể. Ai, đi, nhanh đi đại điện, đưa ngươi nghe thấy, còn có tiểu tử kia sự tình, hết thảy nói cho ta. Tên khốn này, có năng lực hiểu rõ không nổi, liền phong thư cũng không mang đến, xem lão phu thấy hắn không đánh hắn cá biệt dạng hồng. Này nói chuyện, chính là ba đêm hai ngày, ngoại vực biển chết hiểu biết biết bao lượng lớn, há lại là mấy câu nói có thể nói rõ ràng. Cũng may mà võ giả tinh lực dồi dào, đổi thành những người khác như vậy giao lưu, tuyệt đối không chịu được nữa. Nhưng coi như vậy, Liêu Phi Bạch cũng là giảng miệng khô lưỡi khô, liên tục nước uống. Giữa lúc Liêu Phi Bạch nâng chung trà lên lần thứ hai nước uống thời gian, đôi mi thanh tú đột nhiên dương lên, một bước bước ra ngoài điện, hai đạo như thực chất thần quang từ trong hai mắt ét ra, xông thẳng tầng mây. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng là hoàn toàn biến sắc, bàng bạc như nước thần niệm xoay mình ầm ầm hướng về phía trên bầu trời cái kia cực kỳ quỷ dị, nhanh chóng bao phủ xuống tầng mây. Cẩn thận, nơi đó có yêu thú. Liêu Phi Bạch đánh ra cảnh giới thủ thế, Quách Kỳ Kinh sắc mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên trắng xám cực kỳ. Này, đây là linh giai hậu kỳ yêu thú khí tức. Linh giai hậu kỳ yêu thú có thể sánh ngang khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả, sức chiến đấu càng là đuổi sát khai phủ cảnh cửu trọng vương giả. Một khi ở đây triển khai chiến đấu, toàn bộ sơn môn sợ là của ta ông trời. Hắc Long vực lúc nào đến rồi kinh khủng như thế yêu thú. Không được, Phi Bạch ngươi tọa trấn, ta đi đưa nó dẫn tới trong núi thảm. Còn có, trong nháy mắt, Quách Kỳ Kinh đã nghĩ khai báo vô số hậu sự, thậm chí muốn trực tiếp đem chức trưởng môn truyền cho Liêu Phi Bạch. Sắc mặt trong thời gian ngắn liền trở nên hôi bại cực kỳ. Liêu Phi Bạch biểu hiện cũng rất là căng thẳng, nhưng mấy tức sau đó liền trở nên cực kỳ mừng rỡ, như là một cô thiếu nữ bình thường tràn ra miệng cười. Trưởng môn, đừng nóng vội, có thể là tên kia đến rồi. Sau đó, Liêu Phi Bạch hướng về phía cái kia quỷ dị mây khói giống lên một tiếng. Con vật nhỏ, không nữa lăn xuống đến, rút ngươi mau. Trong nháy mắt tiếp theo, như là sủng vật nhìn qua người hiền lành tiểu miêu thấp miêu nhỏ giọng, có chút sợ hãi rơi xuống Liêu Phi Bạch trong tay. Quách Kỳ Kinh xem nhưng là âm thầm hoảng sợ. Đây chính là linh giai hậu kỳ yêu thú, nhưng vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền rất là khiếp sợ. Này không phải con kia Vân Dực Hổ Vương sao? Nó dĩ nhiên vậy. Khiếp sợ sau khi, Quách Kỳ Kinh trực tiếp không nói gì, hắn dĩ nhiên không trở về. Nghi hoặc thời khác, Liêu Phi Bạch liền cầm lấy tiểu miêu đưa lên thẻ ngọc, cẩn thận coi một phen sau đó, liền đưa cho trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, trưởng môn Quách Kỳ Kinh cái trán cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không nghĩ tới, nhìn như liệt nhật giữa trời Tề Vân Tông, dĩ nhiên một bước vượt đến diệt tông biên giới. Một phong thẻ ngọc, Quách Kỳ Kinh quay lại đại điện sau đó, đầy đủ nhìn hơn một canh giờ, mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Phi Bạch, Diệp Chân kế hoạch có phải là quá mức mạo hiểm? Còn có, hơn 30 vị khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả, còn có một vị khai phủ cảnh bát trọng vương giả, ngươi cùng Diệp Chân hai người đối phó thế nào chiếm được? Nhân dịp thời gian còn sung túc, lui giữ tự vệ, nói không chắc còn có cơ hội. Quách Kỳ Kinh nói, trưởng môn, 35 vị khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả, đủ để đem toàn bộ Hắc Long vực di thành bình địa. ngươi làm sao tự vệ? Theo, đè Diệp Chân kế hoạch làm đi. Liêu Phi Bạch nói, nhưng là Diệp Chân cái kế hoạch này cũng quá mức lớn mật mạo hiểm chứ. Quách Kỳ Kinh vẫn còn có chút do dự. Trưởng môn, ngươi chưa từng thấy Diệp Chân, là không cách nào tưởng tượng Diệp Chân thực lực chân chính. Theo, đè kế hoạch của hắn làm đi. Thời gian không nhiều, muốn nắm chặt chuẩn bị. Hơn nữa, ngươi không hiểu được Diệp Chân kế hoạch sao? Hắn mạo hiểm như vậy, vẫn là vì nhất tuyệt hậu hoạn mà thôi. Bằng không, ngươi vượt qua này một làn sóng, có thể vượt qua làn sóng tiếp theo sao? Còn nữa, ngươi đã quên, Diệp Chân tên kia, am hiểu nhất sự tình, chính là làm cho người ta mang đến kinh hỉ. Bất kể là bằng hữu vẫn là kẻ địch, Liêu Phi Bạch nói, nghe vậy, trưởng môn Quách Kỳ Kinh biểu hiện xoay mình trở nên kiên định lên. Vậy ta theo, đè kế hoạch của hắn sắp xếp. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, canh thứ nhất đưa lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.